Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 367. Ta còn không có đầu. Cái gì? Hoa Nhu sửng sốt, tuyển ta, ngươi không biết, mỗ mỗ chân phế đi. Không thể đi, nàng hiện tại đang ở chủ trì tân môn chủ đề cử. Vốn nàng là đứng nghiêm tâm tư muốn đại gia tuyển Đường Tiêu. Nhưng là gia chủ đứng ra đề cử ngươi. Còn nhường các đệ tử tự do đầu phiếu. Bên ta tài rời đi thời điểm, đã có rất nhiều nhân tuyển ngươi. Hoa Nhu nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc, lại không ra tiếng. Mộ Quân Ngô lúc này cầm lấy Hoa Nhu tay kia thì nhẹ nhàng sờ. Ôn Nhu nói, không cần kinh ngạc, gia chủ không nghĩ lập cho nguy tường dưới. Tự cứu mà thôi, Hoa Nhu không hé răng, liền trầm mặc như vậy ngồi. Như là trong lúc nhất thời không tiếp thụ được giống như. Ngọc Nhi nghe vậy quay đầu nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Nhưng là hắn như vậy làm, Hoa Nhu tự thành Đường Tiêu đối thủ, mặc kệ cuối cùng kết quả là cái gì, khó bảo toàn mỗ mỗ trong lòng hội. Vạn nhất Ngọc Nhi nói một nửa cảm thấy chính mình nghi kỵ mỗ mỗ không tốt. Nhíu mày quay đầu nhìn về phía Hoa Nhu, nhẹ giọng nói. Hoa Nhu, ngươi tính toán làm sao bây giờ a? Hoa Nhu không nói chuyện, như trước ngây người bàn ngồi. Mộ Quân Ngô thấy thế nhẹ giọng nói. Không cần khó xử, chỉ để ý tùy ngươi tâm ý của bản thân là tốt rồi. Cho dù tất cả mọi người đề cử ngươi làm môn chủ. Chỉ cần ngươi không đồng ý, ta liền sẽ không nhường bất luận kẻ nào bắt buộc ngươi. Hoa Nhu lúc này đột nhiên nghiêng đầu nhìn chằm chằm Mộ Quân Ngô. Ngươi, hy vọng ta làm môn chủ sao? Mộ Quân Ngô một chút, lập tức lại nắm chặt Hoa Nhu thủ. Ta là phủ hy vọng, không trọng yếu, ngươi nên vì chính mình mà sống. Không phải vì ta, nếu ngươi thế khó xử, không muốn liên lụy trong đó. Ta liền mang ngươi đi, rời xa này đó thị phi hỗn loạn thêm ta một cái. Phải đi, ta cũng cùng các ngươi cùng nhau đi. Mộ Quân Ngô nhìn Ngọc Nhi liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Hoa Nhu, tóm lại, ấn ngươi tâm ý của bản thân đến đây đi. Hoa Nhu xem Mộ Quân Ngô, ngươi nói, làm ta muốn làm mần đi, đối, ta muốn làm môn chủ, nghe được Hoa Nhu trong lời nói. Ngọc Nhi ngây ngẩn cả người, Mộ Quân Ngô cũng pha kinh ngạc, ngươi phải làm môn chủ. Hoa Nhu nghiêm cẩn điểm đầu, Hoa Nhu. Ta là xin nhờ qua ngươi, Mộ Quân Ngô nhíu mày nói. Nhưng là hiện tại ta không nghĩ lại tả hữu ngươi, ảnh hưởng ngươi, ta hy vọng ngươi không có gánh nặng, này không phải vì ngươi, Hoa Nhu đánh gãy là Mộ Quân Ngô. Sửng sốt, có chút nghi hoặc, Hoa Nhu lại đối Mộ Quân Ngô cười. Ngươi dạy ta viết võ khi, nói này tự ý tứ là chỉ qua, là ngưng hẳn thương tổn, là duy hộ bình thản ý tứ. Đương thời ta không rõ, vì sao này tự rõ ràng là nói chiến đấu, ngươi lại nói bình thản, mà hiện tại, ta rốt cục minh bạch. Mộ Quân Ngô cười nói, minh bạch cái gì, trọng tố trật tự cần chiến đấu, kết thúc sở hữu khi dễ, bất công, bảo hộ chúng ta chỗ hồ hết thảy, cần đi chiến đấu, ta tưởng tận ta hết thảy lực lượng, đi ngưng hẳn thế gian này khi dễ cùng thương tổn. Mộ Quân Ngô mỉm cười xem Hoa Nhu. Hắn biết hắn âu yếm nữ nhân trưởng thành, nàng không lại là cái kia cái gì đều không biết thôn cô. Cũng không lại là cái kia biết thiện niệm nhưng không có chân chính lý giải thiện đơn thuần nữ hài. Lại càng không lại là một cái đần độn không rõ không có hình vuông không biết giả. Nàng, có chính mình nguyện tưởng, có chính mình phương hướng, hơn nữa chẳng những dám tưởng. Còn dám làm, nàng thật sự là làm hắn thấy được nàng lộng lẫy. Hoa Nhu, ngươi là nghiêm cẩn sao? Ngọc Nhi lúc này đã lắp bắp, mà Hoa Nhu sung nàng cười gật đầu. Ân, ta là nghiêm cẩn, đã, ngươi đã có quyết đoán, kia còn chờ cái gì đâu? Mộ Quân Ngô cười thân thủ điểm một chút Hoa Nhu cái mũi. Đi thôi, ta duy trì ngươi, Hoa Nhu, tuy rằng ta cảm thấy ngươi có chút điên cuồng. Nhưng, đây là quyết định của ngươi, ta cũng duy trì, Ngọc Nhi dùng sức cường điệu chính mình lựa chọn. Cứ việc nàng còn tại khiếp sợ, nhưng chính như nàng lời nói, chỉ cần là Hoa Nhu quyết định, nàng chính là hội duy trì. quảng trường thượng, Mỗ Mỗ đồng các phòng chủ đứng lại trên đài cao. Xem đường chạm theo hòm phiếu Lý xuất ra tờ giấy. Mỗi niệm một chương liền triển lãm một chương. Mà đài cao hai bên các hữu một khối dán bản. Gia nghiệp phòng đệ tử nghe được sướng phiếu sau. Liền ở tương ứng dán trên sàn họa tuyến kế trù. Vì thế mọi người thấy đến. Này hai cái bản tự thượng họa ra tuyến tương xứng. Mà sướng phiếu, giáp cùng ớt căn bản luân phiên không ngừng. Dưới đài Đường Tiêu nhanh nắm chặt nắm tay. Không nói một lời, Đường Phi Yến nhanh theo dõi hắn. Vẻ mặt so với hắn còn muốn khẩn trương. Bất an, kia trên đài cao, Mỗ Mỗ thần sắc nhìn như thường. Nhưng là ngón tay lại nhanh khu tay vịn. Thế cho nên kia tay vịn trúc trương đã có rất nhỏ vết rách. Đường Cửu Nhi đã sớm chú ý tới Mỗ Mỗ âm thầm phát lực ngón tay. Nhưng nàng vô lực đi thay nàng che giấu cái gì. Bởi vì giờ phút này nàng cũng phi thường khẩn trương. Này hai cái nghiêm cẩn mà nói đều là nàng đồ đệ. Ai thượng vị đều là có thể. Nhưng là nàng nội tâm ít nhiều vẫn là có chút có khuynh hướng Hoa Nhu. Nhưng vào lúc này, Đường Trảm cầm lấy một chương tờ giấy. Sửng sốt một chút, lập tức mặt lộ vẻ bất đắc dĩ sắc lượng ra trong tay phiếu. Đường Lục Lưỡng, mọi người nghe vậy ào ào kinh ngạc nhìn về phía Đường Lục Lưỡng. Đường Lục Lưỡng đúng lý hợp tình hai tay chống nạnh, ngẩng đầu hô to, chẳng lẽ không được không? Ta cũng là người được đề cử, rằng có khẩn trương không khí bởi vì hắn, dã tâm, mà nhất thời có. Chút thay đổi, mọi người cười lắc đầu. Quảng trường thượng ít nhiều có tiếng cười cùng miệng cười. Đường Trảm tiếp tục sướng phiếu. Đường Tịch nhìn về phía Đường Lục Lưỡng. Ngươi sẽ không sợ ngươi chỉ có một chương phiếu bầu sao? Đường Lục Lưỡng kinh hãi. Làm sao có thể chỉ có một chương? Chẳng lẽ ngươi không đầu ta à? Đường Tịch co rúm hạ khóe miệng. Xấu hổ quay đầu đi. Thực xin lỗi cái gì? Ta tuyển Đường Nhu, Đường Lục Lưỡng há to miệng ba. Tiện đà vỗ ngực liên tục đứng lên. Xong rồi xong rồi xong rồi. Liên ngươi cũng không tuyển ta. Ta thật sự chỉ có một chương phiếu. Ta thật sự cũng bị bọn họ trở thành chê cười. Đường Tịch ở Đường Lục Lưỡng đầu vai vỗ nhẹ hai hạ. Sẽ không, đối mặt an ủi. Đường Lục Lưỡng quệt cái miệng. Than thở nói, ngươi nói sẽ không liền nhất định sẽ không. Đường Tịch nhìn về phía tiền phương, vẻ mặt nghiêm cẩn, bọn họ sớm thói quen, Đường Lục Lưỡng tức giận đến trợn trừng mắt. Người này, nói bừa cái gì lời thật a? Này đao bổ hắn nga, tâm thiện mệt, ước chừng một khắc chung sau. Đường Trảm cầm lấy cuối cùng một chương phiếu bầu, ất sướng phiếu sau. Hắn sáng phiếu, lập tức đệ tử ở đại biểu Đường Nhu dán trên sàn hoa hạ nhất bút. Môn chủ. Phiếu đã sướng hoàn ân, đếm hết đi, hai bên đệ tử bắt đầu tính ra, vài vị phòng chủ cũng khẩn trương về phía hai bên nhìn quanh. Đường Huẩn lại đi theo đệ tử cùng nhau sổ đứng lên. Lúc này, Đường Hạ Chi nhìn trộm nhìn về phía Đường Cửu Nhi, trong ánh mắt mang theo hỏi thăm ý tứ. Đường Cửu Nhi cau mày, khẽ lắc đầu, ha ha, thực đột nhiên, Đường Lôi nở nụ cười, có ý tứ. Hai bên dĩ nhiên là bình phiếu. Quả nhiên, đếm hết xuất ra, bình phiếu, Mỗ Mỗ trên mặt tươi cười đại thắng. Các đệ tử là bình phiếu. Chúng ta vài vị phòng chủ cũng nên biểu tỏ thái độ, Đường Huẩn nghe vậy lập tức cao giọng hô ứng. Không sai, ta tuyển Đường Tiêu, nhanh hoa thượng, Đường Huẩn lấy qua đệ tử trong tay bút ở Đường Tiêu bên này thêm nhất bút. Mỗ Mỗ quay đầu nhìn về phía bên cạnh người. Đường Hạ Chi lập tức tiến lên, ta cũng tuyển Đường Tiêu. Đường Huẩn lại họa nhất bút, nhìn về phía Đường Cửu Nhi, độc chủ ngươi đâu? Đường Lôi thấy thế, dành trước hô to một tiếng, độc chủ tự nhiên giống như ta duy trì Đường Nhu. Đường Lôi nói xong chạy tới nhớ phiếu bản tiền, trực tiếp ở Hoa Nhu bản tử thượng vẽ hai bút. Đường Cửu Nhi không ra tiếng phản đối, Mỗ Mỗ khóe miệng hơi hơi nhất phiết. Hận Đường Cửu Nhi liếc mắt một cái. Cũng tốt, làm sư phụ là nên duy trì chính mình đồ đệ. Bất quá, ta này làm môn chủ. Còn không nói gì, hòa chủ. Đường Huẩn lập tức ở bàn tử thượng tên Đường Tiêu phía dưới lại thêm nhất bút. Môn chủ duy trì Đường Tiêu. Nhân Sung Đường Lôi ngẩng khởi cằm, so với các ngươi nhiều nhất phiếu, Đường Tiêu thắng được. Đường Lôi nhíu mày, lúc này, luôn luôn trầm mặc Đường Tiêu đột nhiên mở miệng, đợi chút, ta còn không có đầu phiếu. Ngoặc kép, hết chương.